Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đăng cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 118, trong tường giai nhân. Hạ Tân cũng không phải ở khẩu xuất cuồng ngôn. Hắn là ở thực tế cùng đối diện đối phương tiến qua đi. Quan sát tính ra, cái này S, một điểm không mạnh. Cái gì gọi là một điểm không mạnh? Nói đúng là toàn thân không có một chút là mạnh. Mặc kệ hao tổn huyết, bổ đao, chạy chỗ gì gì đó, đều so với chính mình kém xa rồi. Chết no sẽ tránh trụ dưới. Cắt cái hỏa tiễn hình thái. Viễn trình tu bổ mấy đao mà thôi. Đương nhiên, chính mình sẽ không để cho nàng thoải mái như vậy bổ đao. Hơn nữa may mắn chính là, Therese cũng có chút cường. Trong nháy mắt phản ứng không sai. Xem chính mình nhảy tới, lập tức có thể đuổi kịp. Thao tác cũng không tệ. Câu tỷ số trúng mục tiêu cũng rất cao. Làm cho Dinh càng thêm cảnh giác rồi. Mắt thấy hai làn sóng binh muốn vào trụ. Elise liều mạng cho hạ bộ đánh dấu chấm than. Đối diện phổ thông tiêu thất. Hạ bộ hai cái đôi sáu. Lui, Graham trả lời. Nơi đây sấp xỉ hai sóng binh a. Chúng ta ăn xong liền đến sáu nữa à. Dinh trông coi hai sóng binh rất thấy thèm. Nếu không ăn binh liền xong đời rồi. Hắn cùng Tristana chênh lệch đã bị vô hạn kéo lớn. Bổ đao kéo ra hơn 10 đao. Tristana trên người đại kiếm. 875 tất cả đi ra. Nàng chỉ có ra một thêm tia PBTXT. Com cứng nhắc sách điện tử khối tham lam chi nhận kháng áp. Phát lại bổ sung dục. Thêm một giày chạy tuyến. Thêm thanh trường kiếm. Nếu như nói Tristana lúc này chiến đấu là 10, lực chiến đấu của hắn chỉ có 3, nhưng đây chính là hai sóng binh a. Do dự nói, cũng có thể ăn đi. Graham có khiên, ta cũng có e a. Ăn xong liền 6 rồi. Nếu không ăn phế rồi. Đối phương còn có thể trụ dưới cường sát hay sao? Chờ ăn đi. Elise cảm giác được không thích hợp. Đối diện đôi 6. Bên ta hạ bộ chỉ có đôi năm, đối phương có thể khống tuyến, tại sao muốn áp vào trụ? Nàng bén nhạy ngửi được khí tức nguy hiểm. Fitz nói, không quan hệ, ăn, ta tới rồi. Lúc này, phổ thông Fitz tay cầm vàng kim tam xiên kích, mại khỏe mạnh tiến độ, nhảy qua đi nhanh xuống tới rồi. Hắn cũng phát hiện Oriana tiêu thất rồi, rất có thể xuống, phải bảo vệ đường một lớp rồi. Cái này chính là cao thủ ý thức, dù cho nhìn không thấy, cũng có thể bén nhạy phát giác đối phương hướng đi. Mọi người đều là dùng đầu óc chơi game, người có thể nghĩ tới, ta tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Lên đường Renekton loạn choạng lưỡi búa lớn nói câu, ta có dịch chuyển, Fiora cũng có, Fiora bây giờ căn bản không phải đối thủ của ta. Để trong lòng, Dinh khẽ cắn môi. Ba người đồng đội vì hắn cung cấp lòng tin. Nhìn nữa Elise liền ở sau người cách đó không xa đánh Malphite. Cái này hai sóng binh. Có thể yên tâm to gan ăn. Cùng lúc đó, khoai lang chiến đội cũng truyền đến tin tức. Fitz không thấy. Khả năng tại hạ, Elise cũng không thấy. Nhưng Therese phảng phất nhìn thấu Hạ Tân suy nghĩ. Tên đã trên dây. Không phát không được. Phải động thủ rồi. Nhanh lên một chút, Dinh tốc biến còn có 10 tới giây là tốt rồi. Tốt nhất giết chết hắn. 5 tốc độ dây Therese. Trực tiếp vọt vào đối phương trụ dưới. Quay đầu ném một đèn lồng. Trong bụi cỏ Riverside điểm đèn lồng liền bay vào trụ dưới. Hơn nữa mắt thấy Riverside bay tới. Therese trực tiếp tốc biến đến rồi Dinh bên người. Như vậy vốn là muốn bay đến bên người hắn Riverside trực tiếp cùng Dinh cũng thiếp thân. Cái này thao tác rất sáng. Làm cho Dinh chạy đều chạy không phải rồi. Dinh tại chỗ bỏ lại e. Ba cái tiểu hỏa xét. Quay đầu lại muốn chạy. Therese một cái e kỹ năng đem Dinh trà trở về. Riverside trực tiếp dưới đất chui lên đem Dinh đẩy lên. Cùng lúc đó, Graham la to một tiếng. Graham ở chỗ này. Một cái WG chuyển vị trí đến Dinh trước người. Dựng thẳng lên một mặt cứng rắn cái khiên. Dùng anh dũng không sợ thân thể thay Lolita ngăn cản Tristana phương hướng thương tổn. Elise lập tức bỏ Malphite. Thật nhanh tới rồi. Oriana cùng Fizz hai người đồng thời tại hạ đường bụi cỏ Trạc Ba gặp nhau. Cửu nhân gặp lại thực sự là đặc biệt đỏ mắt. Fizz một cái quy kỹ năng thẳng liền hướng phía Oriana vọt tới. Cùng thời lượng bắt đầu còn có dịch truyền. Lam sắc phương dịch truyền. Renekton trực tiếp chuyện trụ. Tử sắc phương dịch truyền. Là chuyện Malphite phía trước bụi cỏ vị trí bên trong nhãn. Đó là Therese cắm đoạn hậu nhãn. Rút dây động dừng. Hạ bộ chiến đấu đã làm cho toàn trường tất cả mọi người động rồi. Hạ bộ trong nháy mắt tiến nhập một cái 5v5 lớn hỗn chiến cục diện. Rikersai tuy là chúng dinh e. Có thể đứng dậy đồng thời cũng đem dinh đẩy lên. Trụ đang đánh Therese. Therese muốn câu dinh. Một cái móc đi ra ngoài. Bị đột nhiên xông tới Bram ngăn cản rồi. Dinh vừa nhìn tình thế không đúng. Tốc biến vừa may chuyển tốt. Trên người kim quang lóe lên. Hướng hai trụ phương hướng chạy rồi. Lúc này, Tristana rốt cục động. Một cái V kép liền dẫm ở trên người của nàng đem nàng giảm tốc độ một giây. Ném trên một cái E mở ra quy kỹ năng điên cuồng thời điểm. Dinh tự biết chạy không được. Cũng bắt đầu vừa lui cùng Rikersai Therese kéo ra cự ly. Benya Tristana, bất quá lấy 5 cấp. Hiện tại 100 tả hữu công kích đối phương Nga 6 cấp Tristana 180 công kích. Chỉ có thể nói lấy trứng chọi đá. Dù cho nàng mở ra súng máy, tốc độ đánh cũng không còn mở quy Tristana nhanh. Song phương huyết điều ở không thành tỷ lệ giảm xuống. Elise nữ hoàng như thiên hàng thần binh vậy. Tốc biến qua tường. Đừng sợ, ta tới rồi. Một cái E kỹ năng. Khốn trụ Tristana. Bị Tristana thanh tẩy dây giải khai. Tristana quay đầu căm tức nàng liếc mắt. Cút về. Một cái kỹ năng hủy diệt xạ kích. Tiễn nàng chạy trở về tường bên kia. Fiora cùng Renekton đồng thời rơi xuống đất. Một cái ở bụi cỏ. Một cái ở trụ dưới. Renekton một cái E đấu đá lung tung qua đây. Đầu tiên V kép ngất ở Therese. Therese cũng mở ra kỹ năng. Dùng lao lung khốn trụ Renekton cùng Braum. Có trụ công kích. Therese dẫn đầu vài cái bị điểm chết. Bên kia cũng truyền đến dây thiếu tin người chết. Oriana là hậu kỳ. Sơ kỳ đụng tới nửa đường đụng tới Fizz. Thực sự rất khó chạy. Cái này một lớp 5 người lấy xuống bị phản ganh. Có thể làm cho tử sắc phương bệnh thiếu máu. Trong nháy mắt hai người dẫn đầu trận vong rồi. Á đẹp trai nông huyết. Bởi vì Therese tử vong. Dinh có thể chạy. Có thể chỉ có chạy một bước. Cũng bị Tristana điểm chết. Fiora trực tiếp cho muốn lượn quanh bụi cỏ tới được Elise lên vô song khiêu chiến. Bốn đạo tia sáng chói mắt quấn quanh ở Elise bốn phía. Tristana cũng qua đây tường ngăn phát ra Elise. Lại vừa đánh vừa lui. Elise chuyển hoán Elise hình thái. Một cái E kỹ năng treo dây thép. Trực tiếp rơi xuống Tristana bên người. Cắn Tristana vài hớp. Dù cho Tristana trực tiếp V kép nhảy đến sau tường bên. Cũng bị cắn nửa huyết rồi. Tristana tránh tường sau kế tục giờ Elise. Fiora cũng dựa vào quy kỹ năng xuyên tường. Đuổi theo Elise chặt. Mà bên kia, Rikersai cũng tới rồi. Bị Braum quải thượng bị động. Bị Renekton đuổi theo chặt ngất rồi. Elise trước bị Tristana cùng Fiora điểm chết. Fiora vô song khiêu chiến bộc phát ra ôn tuyền cho Rikersai hồi huyết. Renekton mở ra đại chiêu. Bây giờ là hắn vô địch kỳ. Sơ kỳ Renekton có bao nhiêu đáng sợ liền đã nhìn ra. Một đánh hai hoàn toàn không uổng. Hơn nữa trang bị lại xa xa vượt lên đầu Fiora. Liền nhìn chằm chằm tàn huyết Rikersai đánh. Braum khiên một TCD liền thay Renekton ngăn cản Tristana thương tổn. Mà Fizz ở đại chiêu QE. Thêm ma vài cái giết chớp nhoáng trên đường gặp phải Lolita Oriana ma linh sau đó. Chỉa vào nửa huyết. Dập đầu lấy bình thủy tinh. Cũng vội và tới rồi rồi. Như trước 3v3. Tristana. Fiora. Rikersai. VS Fizz. Renekton. Braum. Fizz mục tiêu minh xác. Không tìm những người khác tìm đứng ở Malphite phía trước. Cái kia sau tường. Tường ngăn lén lén lút lút nửa máu Tristana. Một đường xông thẳng lại. Hô to một tiếng. Rikersai không có máu. Hai người trước cạn rơi hắn. Tristana ta tới dây. Mắt thấy cự ly được rồi. Một cái quy kỹ năng hướng phía Tristana phóng đi. Hiện tại Fish Quy AE có thể trực tiếp giết chết nửa máu Tristana. Hơn nữa còn có hơn. Mắt thấy Fish qua đây. Tristana một cái tốc biến. Lần nữa vọt đến tường phía trước. Cũng chính là Fiora cùng Ricochet vs Renekton cùng Braum phía sau. Fish không chút do dự nào. Cơ hồ là trong nháy mắt nhảy lấy đà. Một cái xào nhảy, cũng nhảy đến tường phía trước. Không nghĩ tới, Tristana cũng là đồng thời một cái V kép hỏa tiễn nhảy. Lại nhảy trở về tường phía sau. Hai người cùng chơi cút bắt tựa như. Fish rơi xuống đất không có kỹ năng. V kép QE đều dùng. Cùng né qua Orianna trên người dùng rồi. Đỉnh đầu Tristana e kỹ năng muốn đi bên phải bụi cỏ đi vòng qua. Tristana liền hướng bên trái bên tường chạy. Vừa chạy vừa a. Fish hướng bên trái chạy. Tristana liền hướng bên phải chạy. Hai người cách tường chơi cút bắt đâu. Dưới đài khán giả đều xem vui vẻ. Phía trước bốn đồng bạn đánh hừng hực đâu. Bên này hai vị ở chơi cút bắt đâu. Thế nhưng Fish chỉ có bao nhiêu huyết. Trên người tổng cộng không đến 50 không máu. Tha hai dưới. Lượn quanh chính mình không máu. Thế mới biết, chính mình đánh giá cao thực lực bản thân. Quay đầu lại muốn chạy. Đáng tiếc đã muộn, e bạo tạc đầy thương tổn trực tiếp mang đi nó sau cùng 200 nhiều máu. Cùng lúc đó, vốn là huyết không nhiều Ricochet cũng bị giết rồi. Song phương tình thế diễn biến thành 2v2. Tristana bên này đã tu bổ EQ rồi. Hạ Tân nhịp tim bỗng nhiên gia tốc vài phần. Chẳng lẽ muốn năm giết? Thế nhưng Renekton tiếp lấy không có tuyển trạch đánh nửa máu Fiora. Một cái E kỹ năng xuyên qua Fiora. Thẳng hướng phía sau tường bên Tristana chạy tới. Đi tới bên tường. Nhị đoạn E trực tiếp xuyên đi qua. Tự thân đại chiêu thời gian cũng đến rồi. Một lần nữa nhỏ đi. Nhưng lượng máu còn có 1000 thêm. Fiora không có lam. Thương tổn cũng không cao. Mặc kệ hắn. Hiện tại phát ra giờ tất cả Tristana trên. Không nghĩ tới Tristana nương giết chết Fish đổi mới V kép. Trực tiếp V kép qua tường. Tới đánh Braum. Thế tất yếu cùng Fiora hợp lực giết chết. Nửa huyết một số gần như không xanh Braum. Renekton chỉ phải ngu kéo thân thể cao lớn. Hấp ta hấp tấp lượn quanh tường nửa vòng lớn trở về tìm Tristana. Braum vốn là chỉ còn nửa huyết không đến. Khiên lại đang CD, chỉ có thể liều mạng hướng về Renekton dựa. Vẫn như trước bị hai người vi ẩu chí tử. Trên màn ảnh xuất hiện đỏ tươi đại tự. Quy ua tay kêu, tứ giết, tàn bạo Renekton qua tới một người V kép ngất ở Tristana. Thêm bì nha thêm quy, trong nháy mắt rơi xuống Tristana 400 nhiều máu. Làm cho Tristana chỉ còn 100 nhiều máu. Sau đó, ở trước mắt bao người. Tristana lần nữa nhảy tới tường bên kia. Sau tường bên, Renekton ngơ ngác đi tới bên tường. Mắt mở trừng trừng nhìn ở sau tường bên đánh thường công kích Tristana. Tức miệng mắng to, con bà nó ngươi một cái tiểu ải tử. Mày có dám hay không giống như người đàn ông giống nhau tới lần đường đường tránh tránh giao phong. Gọi tới gọi lui tính là gì nam nhân? Tristana đáp một câu, ta không phải là nam nhân. Ta là nữ sinh, lúc đó hết thảy người xem Renekton đứng ở tường phía trước. Vô lực nhìn sau tường bên 10 không máu Tristana, đều suýt chút nữa không có cười ra tiếng rồi. Cái này Tristana quá trêu chọc, ngay từ đầu lượn quanh chết Elise, tiếp lấy chơi trốn kiếm chóc chết Fish, lại thừa dịp Renekton leo tường, trực tiếp đem phía sau hắn đồng đội cho làm chết rồi. Tứ người đồng đội trong. Ba người đồng đội chết bởi bề mặt này tường. Cuối cùng đến phiên Renekton vô lực đứng ở tường phía trước. Nhìn sau tường bên, thật ứng với câu kia. Trong tường bàn đu dây ngoài tường nói. Ngoài tường Renekton trong tường pháo nương cười. Tristana đó là cười đắc ý. Cách nhau một bức tường. Ngoài tầm tay với. Lúc đó Renekton nắm tay lên cự phủ. Ngơ ngác nhìn này mặt tường. Tâm lý của nó là tương đương hỏng mất. Nó thậm chí có giơ búa lên chém tan bề mặt này tường đổ xung động. Người nói cái này Tristana người cứ như vậy có thể nhảy đâu. Mắt thấy Fiora cùng Tristana đang liều mạng chém hắn. Hắn lượng máu ở giảm mạnh. Renekton nhìn một chút ở CDE kỹ năng. Ước đoán chống đỡ không đến nó hồi phục. Chỉ phải bất đắc dĩ hướng phía hai trụ chạy đi. Hai người cũng lên mặt Renekton không có biện pháp. Hạ Tân do dự mãi. Trung Quy không có suy nghĩ truy kích. Bỏ qua. Không phải hắn khuyết thiếu bính bác tâm. Hắn biết Renekton e làm lạnh 10 nhiều giây. Đến lúc đó đối phương chuyển người đầu tiên e. Hắn trực tiếp cúi chào rồi. Hắn còn không có bị năm giết choáng váng đầu óc. Trong tranh tài Hạ Tân là tĩnh táo dị thường. Hình ảnh cũng liền dừng lại ở Quy Oa tay kêu tứ giết. Nếu như Renekton quyết định giết chết nửa máu Fiora, Hạ Tân có 6 thành nắm chặt bắt năm giết. Đáng tiếc, Renekton càng coi trọng mạng của mình. Hạ Tân trở về trực tiếp vô tận hiện ra. Còn bỏ thêm đem tham lam chi nhận. Trang bị không chỉ là tốt. Đơn giản là xa hoa. Vượt lên đầu toàn trường mọi người. Đang suy nghĩ đi tới đường đẩy một trụ đâu. Bỗng nhiên, chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.